Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, 608, chương 608, thần tiên ca ca. Trong sơn cốc, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, một cái to lớn thác nước rơi vào trong hồ, văng lên oánh bạch bọt sóng, hồ nước trong suốt xuyên thấu qua sáng, khiến người ta thấy chi tâm vui. Minh Nguyệt soi sáng ở trong hồ nước, phảng phất một cái sáng ngời vòng tròn, thanh lãnh lại mang thánh khiết. Đoàn Dự từ trên vách núi chợt xuống đến, va chạm chạm một bộ quần áo tạo thành đồng nát. Hắn lúc này ở cái này Minh Nguyệt chiếu sáng sơn cốc, có loại tự ti mặc cảm hổ thẹn. Hắn nghe qua cái này bên trong Ngọc Bích truyền thuyết, trong lòng cho rằng đây là tiên gia bảo địa. Vừa may lúc này có một viên đá lớn cuộn, mở ra trên vách núi đá cái động khẩu. Cây tử đằng thấp thoáng bên trong đi tới một cái tiên phong đạo cốt nam tử. Đoàn Dự trong miệng kêu lên, tiên nhân cứu ta, liền hướng Hoàng Siêu chạy tới. Hắn đi tới vào chỗ, phát hiện cái này tiên nhân vô cùng tuổi trẻ, dung mạo tuấn lãng, phong độ nhanh nhẹn. Đoàn Dự nghĩ thầm tiên nhân tự nhiên là trường sinh bất lão, như thế tuổi trẻ đương nhiên hợp lý, vì vậy quỳ rạp xuống đất nói ra, thần tiên ca ca cứu ta một mạng. Hoàng Siêu tâm lý có một vạn đầu thảo nê mã chạy đằng nhi, vọt lên cao, quá, đây thật là rất giỏi a, chính mình dĩ nhiên trở thành Đoàn Dự thần tiên ca ca. Hoàng Siêu từ đó minh bạch, Đoàn Dự hắn vừa được 19 tuổi, vẫn là một đứa bé. Dù sao hắn học nhiều như vậy cờ vây, kinh dịch, thi từ, hoa sơn trà các loại, chờ, kiến thức chuyên nghiệp, xử sự làm người kinh nghiệm cực nhỏ. Hắn lại là một dễ dàng ngây người người, chứng kiến thần thái phấn chấn Hoàng Siêu, coi hắn là làm tiên nhân ở bình thường bất quá. Đứng lên mà nói, Hoàng Siêu mỉm cười nói, Đoàn Dự đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, bởi vì mình ở tiên trưởng trước mặt, dĩ nhiên ăn mặc y phục rách dưới, đều lộ ra bên trong da thịt. Hắn thực sự là xấu hổ vô cùng, vì vậy mắt nhìn mặt đất nói ra, thần tiên ca ca, ta bị hai cái ác nhân truy sát, bất lưu thần rơi vào thâm cốc, mong rằng ngài làm viện thủ, tiễn tại hạ phản hồi cấp trên. Ta trở về nhất định cho ngài xây lập miếu vũ, nhiều hơn bên trên hương, mỗi ngày tế bái. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, ai, ta còn không có cách nào hấp thu hương hỏa nguyện lực. Bằng không Đoàn Dự như thế thành thật vương tử, là tốt nhất lừa dối đối tượng. Hắn ném ra một bộ quần áo, nói ra, người trước thay đổi y phục, rách rách dưới dưới, còn thể thống gì? Đoàn Dự xấu hổ chạy đến trong bụi rậm thay đổi y phục. Tuy là Hoàng Siêu cũng là nam nhân, nhưng hắn như thế thủ lễ người, làm sao có thể ở tiên nhân trước mặt thay quần áo? Đa tạ thần tiên ca ca, ta đã đổi xong. Đoàn Dự chắp tay hành lễ, đại ân đại đức, Đoàn Dự suốt đời khó quên. Hoàng Siêu Ichikaru, bất quá là bộ quần áo, không cần như vậy. Ha ha ha, kỳ thực ta không phải thần tiên, ta chỉ là ở nơi đây ẩn cư. Đoàn Dự nghe xong mục trừng khẩu ngốc, hắn còn muốn nói, thần tiên ngươi nhất định là gạt ta. Nhưng không nghĩ Hoàng Siêu phía sau lại đi ra một người, dĩ nhiên là muội muội của mình Vương Ngữ Yên. Đoàn Dự cả kinh kêu lên, thần tiên muội muội, ngươi cũng ở nơi đây. Hắn lần đầu nhìn thấy Lăng Vũ Hàm lúc, đã cảm thấy nàng không phải phàm nhân, đó là một cái thần tiên muội muội. Hiện tại nàng xuất hiện tại nơi đây, càng là tọa thật thần tiên thân phận. Lăng Vũ Hàm bất đắc dĩ nói, đại ca, đây là ta mẫu thân khi còn bé ra, các người thật không phải thần tiên. Đoàn Dự vẫn không tin. Hoàng Siêu chắp tay nói, nguyên lai là Ngữ Yên đại ca. Đoàn Dự Đoàn Thế Tử, nghe đại danh đã lâu như sét đánh bên tai, hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh, tại hạ Cô Tô Mộ Dung Phục. Hoàng Siêu lần này hàn huyên cũng quá mức xáo lộ. Đoàn Dự nhìn một cái hắn dĩ nhiên nói ra như thế tục tằng, thổi phồng, nói. Cảm thấy hắn tiên nhân quang hoàn chợt tan biến. Cô Tô Mộ Dung Phục dường như rất nổi danh, cũng là một đả đả sát sát người giang hồ đi. Đoàn Dự đối với giang hồ sự vụ không thế nào quan tâm. Hắn vốn là cực đoan chán ghét luyện võ. Muội muội, các ngươi ở tại bên dưới vách núi, nói vậy biết đi lên thông lộ, mau nói cho ta biết, ta còn muốn chạy đi cứu người. Đoàn Dự lúc này muốn đi Vạn Kiếp Cốc viện binh, nghĩ đến Trung Linh tiểu cô nương vẫn còn ở Thần Nông Bang trong tay. Hắn lập tức lo lắng, trong bụng cũng mơ hồ làm đau. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua Đoàn Dự sắc mặt, nhàn nhạt nói ra, Đoàn huynh đệ, ngươi dường như trúng độc, không biết là chuyện gì xảy ra, không bằng cặn kẽ nói một chút chuyện đã xảy ra, ta và Ngữ Yên có thể giúp một tay. Đoàn Dự thở dài nói, ai, ta đã trúng Thần Nông Bang 7 ngày đoạn trường tán, ta muốn cầm lại Thiểm Điện Điêu giải dược, mới có thể cứu trở về Trung Linh cô nương, đổi về ta giải dược, đây hết thảy là có chuyện như vậy. Các ngươi nói, cái này Thần Nông Bang nhiều vô lý, ta vốn là hảo ngôn khuyên bảo, không nghĩ tới lại lạc được kết quả như thế này. Lăng Vũ Hàm nhìn Đoàn Dự vẻ mặt ngờ nghệch, nhịn không được nói ra. Đại ca, ngươi đây là tự mình tìm đường chết à? Ngươi đi khuyên bảo Thần Nông Bang, còn đem Trung Linh cô nương gài bẫy. Ngươi nếu không có võ công, cũng không cần cậy anh hùng được không? Hiện tại Trung Linh hạ xuống địch thủ, ngươi lại hết đường xoay sở, chỉ có thể chạy đi cầu cứu. Ngươi làm như vậy thật không có nam tử hán đảm đương. Đoàn Dự thở dài thở ngắn, thiên hạ này đạo lý lớn nhất, Thần Nông Bang dĩ nhiên tới đại lý giết người lung tung, không đem vương pháp để vào mắt, cũng không để ý thiên lý chính nghĩa. Ta là nhất định phải khuyên bảo bọn họ, đại trượng phu chết thì chết vậy, lại không thể sợ hãi cường quyền. Hắn nói tâm lý ngược lại có chút chột dạ. Lúc trước hắn ngược lại là cực kỳ sợ, tuyệt đối không có ngoài miệng nói xong như thế chính đại. Lăng Vũ Hàm chứng kiến hắn không hối cải dáng dấp, quả thực muốn đánh hắn một trận hết giận. Nếu như không phải biết hắn là đại lý hoàng tộc người thừa kế duy nhất, nàng thật muốn hoài nghi Đoàn Dự là bị người tính kế, cố ý đem hắn giáo được như thế cổ hủ mềm yếu. Như vậy thì không có có thể cố gắng đoạt đại vị. Hoàng Siêu cười đối với Lăng Vũ Hàm nói, Đoàn huynh đệ bản tâm là hào, hắn chỉ là không biết thế sự tình huống hồ, ai còn không có ngây thơ thời điểm. Đoàn huynh đệ ngươi không cần để ý, tuy là ngươi đã 19 tuổi, thế nhưng ngươi còn kịp lĩnh ngộ tình đời. Mở mang tầm mắt, Đoàn Dự lập tức cảm thấy Hoàng Siêu là người tốt, so với thân muội muội còn chi kỷ rất nhiều. Lăng Vũ Hàm nghiêng đầu đi, tụ thanh âm thành tuyến, đem thanh âm truyền vào Hoàng Siêu lỗ tai. Ngươi nghĩ đánh cái gì chú ý? Đoàn Dự nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Lăng Vũ Hàm ngữ tốc cực nhanh, đối với bọn họ những thứ này võ công cao thủ, rất nhanh nói cùng nhận thanh âm cũng không khó. Những lời này trong nháy mắt nói xong, Hoàng Siêu miệng giật mình. Lăng Vũ Hàm nghe được câu trả lời của hắn, ta xem Đoàn Dự rất thú vị, có thể đề bạt hắn xuống. Lăng Vũ Hàm vốn là còn quấn quýt, chính mình chiếm cứ Đoàn Dự cơ duyên, để hắn không thể luyện thành Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, tâm lý sống khá giả ý không đi. Nếu như về sau Đoàn Dự chết rồi, nhưng thật ra là chính mình gián tiếp hại chết hắn. Đối với Lăng Vũ Hàm, thiện tâm, Hoàng Siêu biểu thị chúng ta nam nhân chưa từng có nghĩ tới loại này nhàm chán vấn đề. Bất quá hắn vẫn quyết định, xem tình huống giáo Đoàn Dự một điểm võ công. Hiện tại Hoàng Siêu nhìn thấy Đoàn Dự chân nhân, cảm thấy người này rất có tiền đồ. Người nọ là tinh khiết chi tâm a, thiên chân vô tả a. then chốt hắn ngây người có thể chuyên chú nghiên cứu một cái vấn đề. Ngộ tính cũng tốt, Đoàn huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi cứu người. Bất quá ngươi hành tẩu giang hồ, cũng phải có điểm sức tự vệ. Hoàng Siêu cười đến vô cùng nhiệt tình, nghe nói ngươi tinh thục kinh dịch. Ta chỗ này có một bộ bước tiến, chính là dựa theo 64 quẻ phương vị hành tẩu. Ngươi nếu như rèn luyện, sẽ không sợ bị người chộp được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.